Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Lại vào Sư Vương Thành, bọn hắn có thể tham gia, ngoại trừ Diệp Trúc bọn hắn chí tôn bảng mấy người, Long Tinh Ngân bốn người bọn họ, đều là bởi vì có chút tiềm lực, luận cảnh giới, có quá nhiều người, bọn hắn cảnh giới cao, càng quan trọng hơn là, bọn hắn là thần tử cấp, có thể vượt qua cảnh giới mà chiến. Thần tử cấp, cái này chờ tồn tại cho dù là tại chí tôn điện. Tăng thêm những cái kia bế quan, cũng không có mấy người, cũng sẽ không vượt qua 20 người. Cái này là thần tử, độc nhất vô nhị tồn tại a. Ngoại trừ Long Tinh Ngân, Long Tinh Hồn, Long Tinh Trần, Lăng Kiếm, Mộ Dung Tuyết, Lãnh Thanh Hàn bên ngoài. Cũng liền chí tôn bảng 10 vị trí đầu, có được thần tử cấp chiến lực, đang tính bên trên những cái kia chí tôn, còn có cảnh giới thấp, cũng liền khoảng 20 người. Lần này để Mộ Dung Tuyết, Long Tinh Ngân mấy người tiến đến, trên thực tế, càng coi trọng, bọn hắn tiềm lực, bởi vì bọn hắn, đều không phải là phổ thông thần tử cấp. Tốt các ngươi thương lượng một chút, làm sao tạo thành ngũ đạo diệt thiên trận, ba người còn lại. Chỉ sợ muốn đơn độc hành động, hoặc là ba người cùng nhau. Sau đó, viện trưởng âm thanh truyền đến. Không có cách, tám người, chỉ có thể tạo thành một cái ngũ đạo diệt thiên trận. Các ngươi tổ hợp đi. Ta thích một người hành động. Mấy người đều không nói gì. Long Tinh Ngân cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Của hắn thuyết minh rất minh xác. Muốn một người hành động, mấy người còn không có phản bác. Long Tinh Trần nói thẳng nói, các ngươi tổ hợp đi, ta cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ, dạng này, thừa bên dưới các ngươi 5 người, vừa vặn tạo thành ngũ đạo diệt thiên trận, thế nhưng là, các ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Long Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng cũng rõ ràng, hai người cao ngạo, không thích cùng quá nhiều người cùng một chỗ hành động, không được, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Cũng không có cái gì đại tác dụng. Tin tưởng, tất cả thế lực, cũng sẽ không. Bà tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Ở chỗ này, ngay từ đầu, 6 đại học viện cũng sẽ không bà tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì cho dù là 8 người cùng một chỗ, cũng không đối phó được một cái bát giai hung thú. Bọn hắn có thể đối phó cũng liền là thất giai hung thú. Tin tưởng. Đơn đả độc đấu, thất giai hung thú, chỉ cần không phải những cái kia biến thái giống loài, đều không có vấn đề. Nhưng mà bà tất cả mọi người, tụ tập cùng một chỗ, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Đương nhiên, cũng sẽ không quá phân tán. Chỉ ít 2-3 người cùng một chỗ, bởi vì sợ đụng phải còn lại thế lực vây giết. Thế nhưng là, các ngươi dạng này hành động, quá nguy hiểm. Ít nhất 3 người các ngươi muốn cùng một chỗ đi. Diệp Trúc cũng nhíu nhíu mày. Hắn không đồng ý. Mấy người dạng này tách ra. Ta. Không có chuyện gì. Ta chính là tại Thiên Yêu Sâm trưởng thành. Không có người so ta hiểu rõ hơn Thiên Yêu Sâm. Còn Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết. Nghĩ đến bọn hắn đã học xong Thánh Phong Vô Cực. Thì triển Thánh Phong Vô Cực bọn hắn. Nghĩ đến không có mấy người có thể đánh bại bọn hắn. Long Tinh Ngân cười cười, không có để ở trong lòng. Hắn ngay từ đầu chính là tại Thiên Yêu Sâm trưởng thành. Thiên Yêu Sâm pháp tắc, hắn rất quen thuộc. Còn Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết, hắn cũng rất yên tâm. Thánh Phong Vô Cực, Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết nàng. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Nguyệt kinh hô một tiếng. Dùng đến không có hảo ý ánh mắt nhìn Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết. Nhìn hai người một trận xấu hổ. Ngươi cùng Diệp Trúc, không phải cũng biết sao? Đột nhiên Cơ Nhược Thanh nói rằng, nàng, để Long Tinh Nguyệt khô khốc một hồi khục. Đã như vậy, vậy thì an bài như vậy đi. Diệp Trúc tằng hắng một cái, tranh thủ thời gian cắt ngang nói. Quyết định sao? Cái nào tốt, chúng ta đi thôi. Nói, viện trưởng dẫn theo mấy người tới đến truyền tống trận. Mấy người bước lên truyền tống trận, quang mang lóe lên. Đi tới Nam Tự, lựa chọn tới gần Nam Tự gần nhất tương đối lớn Sư Vương Thành. Tại mấy người đạt tới về sau, tiếp đãi mấy người là Sư Vương Thành thành chủ La Sâm Cách. La Sâm Cách thấy một lần truyền tống trận sáng lên, làm Chí Tôn Điện đám người bóng dáng đi ra thời điểm. Đi nhanh lên đi qua, nghênh đón mấy người. Trương viện trưởng, mời tới bên này. La Sâm Cách cười đối với Chí Tôn Điện nội viện viện trưởng nói rằng. Trương viện trưởng điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân mấy người theo sau lưng. Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn lấy La Sâm Cách, cũng nhìn ra La Sâm Cách chân chính cảnh giới. Bán thánh, không sai, đúng là bán thánh. Đây là một cái ở vào tôn giả cùng thánh giả ở giữa cảnh giới. Phiếm chỉ một chân bước vào thánh giả, thế nhưng là còn không có hoàn toàn đột phá thánh giả cảnh giới. Cái này cảnh giới là nhất định phải bước vào. Kỳ thực cái này cảnh giới cùng Chí Tôn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thiên phú không đủ người, bước vào không được Chí Tôn cảnh. Tám muốn đột phá tôn giả, liền trải qua cái này bán thánh. Bán thánh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, phân biệt đối ứng tôn giả trước bát trọng thiên. Kỳ thực nói đúng ra là thất trọng thiên. Bán thánh sơ kỳ cũng chỉ tương đương với Chí Tôn nhất truyền. Mà trung kỳ tương đương với 2, tam truyền, hậu kỳ đối ứng 4 năm, đỉnh phong đối ứng 6-7, bát chuyển Chí Tôn, liền có thể đối kháng thánh nhân, cửu chuyển Chí Tôn, thậm chí có thể đánh bại nhất trọng thiên thánh nhân, chống lại nhị trọng thiên thánh nhân. Cái này là Chí Tôn, cùng bán thánh hoàn toàn không giống. Bán thánh trung kỳ đối ứng 2-3, là đối kháng nhị truyền, nhưng là toàn bộ là tam truyền đối thủ. Hậu kỳ đối ứng 4 năm là đối kháng tứ truyền, lại không phải ngũ truyền đối thủ, bởi vì có thể bước vào Chí Tôn, mỗi một cái đều là cường giả, Chí Tôn cảnh, không có cấp độ thánh tử lực lượng, là căn bản không có tư cách bước vào. Nhưng mà, đây chỉ là một nhất cơ bản điều kiện, nói đúng ra, mặc kệ là bán thánh vẫn là Chí Tôn cảnh, đều có chút cùng loại với bán thần cùng thiên thần ở giữa kích thần giả cái này cảnh giới. Rất là đặc biệt, Long Tinh Ngân giống như cười mà không phải cười nhìn qua La Sâm Cách. Không thể không nói, La Sâm Cách thật đúng là một nhân tài. Hắn nhưng là giết chết của hắn 2 đứa con trai, lại còn có thể lại trước mặt hắn bảo trì nụ cười. Không có chút nào sát khí, nhưng thật ra là Long Tinh Ngân nghĩ sai. Không phải La Sâm Cách không nghĩ, mà là không dám. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn toát ra một tia sát khí, Chí Tôn Điện viện trưởng liền có khả năng ngay tại chỗ đem hắn đánh giết. Đi theo La Sâm Cách chỉ huy, mấy người đi tới thành chủ phủ. Tại trong phủ thành chủ, cũng nhìn được mặt khác thực lực một số người. Những người này từng cái ngồi tại vị trí bên trên, thần sắc cao ngạo. Có mấy người Long Tinh Ngân tại Bồ Đề bí cảnh gặp qua. Long Tinh Ngân mấy người đánh giá đối phương cùng lúc đã tới chỗ này người cũng đang nhìn Long Tinh Ngân mấy người. Sau đó mấy người đi vào bọn hắn vị trí bên trên ngồi bên dưới, chờ đợi lấy những người còn lại đến. Lẫn nhau bề ngoài ở giữa đều không nói gì. Diệp Trúc cho mấy người giới thiệu, Vạn Yêu Cung người tới có Hàn Dũ, Hoàng Vũ Phỉ, Kỳ Dạ, Hỗn Giật Quân, Phượng Dịch Thanh. Nơi này nhân Long Tinh Ngân đều biết. Còn có 3 người là Yêu Nguyệt Thần chủ hậu nhân hiếm nặc, thực lực đã cường đại đến tôn giả cửu trọng thiên. Còn có người là Học Viện Triệu Tuấn Bảo cùng Lý Hâm, Bổ Thiên Giáo 6 người. Dẫn đầu Ngô Thiên Vũ là Phá Diệt Thần chủ hậu nhân, Ngô Duệ Thanh cũng là Phá Diệt Thần chủ hậu nhân, là Ngô Thiên Vũ muội muội. Bình Hành Thần chủ hậu nhân Lý Diệp Đình, Thiên Cơ Thần chủ hậu nhân Vân Thiên Cơ, Thiên Linh Quốc Thánh tử Dạ Vô Ngân, Thánh nữ Dạ Vũ Hinh, Thánh Linh Sơn Thánh nữ Huyền Trấn Vân, còn có Bổ Thiên Giáo Học Viện Trương Lỗ Thu. Về phần Tề Thiên Giáo, Liệt Thiên Thần chủ hậu nhân Vương Thiên Nhất, Tử Vong Thần chủ hậu nhân Vong Đồ, Bích Lạc Thần chủ hậu nhân Bích Không Hành, Thái Sơ Thần Hoàng hậu nhân Thái Hoàng cùng Thái Thương, Chấn Thế Thần chủ hậu nhân Tôn Hạo Thiên cùng Tôn Bình. Còn có Tề Thiên Giáo Học Viện Chu Toàn Tây. Qua một hồi, chúng thần điện cùng Vạn Ma Tông người cũng đến đông đủ. Đám người ngồi xuống, Diệp Trúc cho Long Tinh Ngân mấy người giới thiệu người của đối phương. Chúng thần điện mấy người trong đó chú thiên các thánh tử Lý Duyệt cùng tài quyết thần chủ hậu nhân Đông Phương Đoạn Ý. Long Tinh Ngân biết rõ, cũng kiến thức qua, còn có mấy người, theo thứ tự là Quang Minh thần chủ hậu nhân Ngô Chi Như cùng Ngô Tư Di. Chú thiên các thánh nữ Lý Hân Nhữ, Thánh Ngôn thần chủ hậu nhân Vệ Điền, Tài Quyết thần chủ hậu nhân Đông Phương Dung, Chúng thần điện học viện Tưởng Y Y, Vạn Ma tông mấy người. Long Tinh Ngân biết rõ, Luyện Hồn thần chủ hậu nhân Trương Võ, Vạn Độc thần chủ truyền thừa Triệu Thanh Sơn, Tu La các thánh tử Tu Minh, Thánh nữ Tu Vân Thanh. Long Tinh Ngân tại Lãnh Dạ thần cung gặp qua, Huyết Sát thần chủ hậu nhân Huyết Thanh Dương, Luyện Hồn thần chủ hậu nhân Trương Tư Vũ, Vạn Độc thần chủ hậu nhân Triệu Thanh Tiên, Vạn Ma tông học viện Trịnh Quân. Những người này đều là các lớn thế lực nhất ưu tú mấy người. Tuy nhiên không dám nói trước sáu, bởi vì có ít người bởi vì bế quan hoặc là ra ngoài chưa kịp tham gia, nhưng là những người này tuyệt đối là mấy cái trong học viện mạnh nhất mấy người. Long Tinh Ngân biết rõ, Chí Tôn thi đấu của hắn đối thủ không ra coi là chính là những người này, còn những cái kia ẩn tàng thần tử, bọn hắn là khinh thường tại tham gia Chí Tôn thi đấu. Muốn gặp bọn hắn, đoán chừng phải đến Tinh Không Thiên Quan, nơi đó mới là bọn hắn chiến trường. Long Tinh Ngân suy nghĩ một chút liền rất chờ mong. Tinh Không Thiên Quan, gặp được mạnh hơn đối thủ, những cái kia đối thủ cũng không phải đơn giản thần tử cấp, trong đó có chân chính thần tử thần nữ, còn có những cái kia để lại thiên kiêu. Bọn hắn cũng không phải đơn giản dùng thần tử cấp liền có thể khái quát. Trong đó, có rất nhiều người đều cùng thiếu niên thiên thần chiến đấu qua, chém giết qua, thậm chí đã đánh bại. Rất khó tưởng tượng những cái kia thiên kiêu sẽ có cỡ nào cường đại. Tối thiểu nhất, chiến đấu ý thức vượt xa bọn hắn, mà những cái kia chân chính thần tử thần nữ, đi qua thiên thần dạy bảo, chiến lực cũng không phải đơn giản thần tử cấp liền có thể khái quát. Bất quá, trước mắt của hắn mục tiêu vẫn là những người này, thậm chí tương lai cũng có khả năng, bởi vì bọn hắn thế hệ này ra quá nhiều cường đại thiên kiêu, dù cho thần tử cũng có thể đối kháng, liền giống với Long Tử Y, cường đại khiến người ta run sợ. Thế nào, các vị đều không có lời gì muốn nói không? Chí Tôn Điện viện trưởng quét mắt một chút bốn phía, sắc bén ánh mắt liền không gian bốn phía đều cắt đứt. Đây là thuộc về thánh giả uy thế, người vẫn là cùng trước đó đồng dạng nóng lòng như thế. Làm sao vậy, không kịp chờ đợi muốn bại bởi chúng ta sao? Vạn Yêu Cung viện trưởng nhấc đầu đón lấy Chí Tôn Điện viện trưởng ánh mắt, nhàn nhạt nói rằng, mấy người bọn họ thế nhưng là lão bằng hữu, đối thủ cũ. Đúng vậy a, không phải thời gian còn chưa tới sao? A, đúng, là ngày mai là đi. Vạn Ma tông viện trưởng cười cười, không thèm để ý nói rằng, không sai, ta nghĩ bọn hắn cũng đều hiểu nhau. Cái kia ngày mai bắt đầu đi. Bổ Thiên giáo viện trưởng nhẹ nói nói. Một bên La Sâm Cách liền tư cách nói chuyện đều không có. Hắn chẳng qua là một cái vương tộc tộc trưởng mà thôi, cùng những người này không cách nào so sánh được. Cái này nhưng đều là các lớn thế lực nội viện viện trưởng. Ngoại trừ riêng phần mình điện chủ, cung chủ, giáo chủ, tông chủ bên ngoài, cũng là sắp xếp thượng hào nhân vật. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tiểu La, cho an bài một cái đi. Tề Thiên giáo viện trưởng đối La Sâm Cách nói rằng. La Sâm Cách điểm một cái đầu. Hắn đã sớm an bài tốt địa phương, mau để cho người dẫn đường, đem mọi người dẫn tới riêng phần mình gian phòng đi. Đám người sở dĩ vô dụng lựa chọn tới gần Thiên Yêu Sâm thêm gần thành trấn, mà là lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi này có người cho an bài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.